Thần cấp đặc công hệ thống, chương 146, màu tím sườn xám, góc truyện audio.com, đây là một đầu không có đèn đường vùng ngoại thành tiểu đạo, Lâm Hoan đem huyễn ảnh vững vàng dừng ở ven đường về sau, mở ra song tránh, sau đó xuống xe chui vào cửa xe buồng xe. Ngồi vào Hàn Vận phía sau người, Lâm Hoan lập tức đã nghe đến từ trên người nàng truyền đến mùi thơm, hắn nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy yết hầu có chút chặt tì tì, người phía sau lưng chỗ nào ngứa ta giúp người gãi gãi. Hàn Vận phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói ra, giúp ta gãi trước đó, ngươi có phải hay không muốn trước giúp ta đem sườn xám giải khai? Sườn xám là hoa hạ lớn nhất đại biểu tính phục sức, đồng thời, sườn xám lại đối một nữ nhân dáng người yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, không thể quá gầy, nếu không sẽ chống đỡ không? Nổi cũng không thể quá béo, nếu không sẽ ảnh hưởng mỹ cảm. Ngực muốn ủng hộ, eo phải nhỏ, chân muốn thon dài, lộ ở bên ngoài cánh tay không thể quá mức thon gầy, đương nhiên, cũng không thể là cánh tay kỳ lân. Chính là bởi vì sườn xám đối với một nữ nhân dáng người yêu cầu như thế khắc nghiệt, sở dĩ tại sinh hoạt hàng ngày bên trong mới có thể rất ít gặp đến một nữ nhân mặc sườn xám. Nói một cách khác, dám mặc sườn xám đi đến đường cái nữ nhân, bình thường đều là đối với mình dáng người có đầy đủ lòng tin. Giống màu tím loại này cần cực mạnh khí chàng mới có thể cố gắng hoa lệ sắc điệu sườn xám, càng là rất nhiều nữ nhân mặc dù hướng tới nhưng lại không dám tùy tiện nếm thử. Hàn Vận dáng người nhiều một phần lệch béo, thiếu một phần thì hơi gầy, đúng là rất nhiều nữ nhân vô cùng hâm mộ hoàn mỹ. Dáng người, mà trên người nàng phu nhân khí chất thì hoàn mỹ khống chế ở màu tím loại này quý khí bức người hoa lệ sắc điệu. Cho nên khi Hàn Vận mặc cái này thân màu tím sườn xám xuất hiện tại yến hội hiện trường thời gian, Lâm Hoan cũng đã nhìn thèm ăn nhỏ dãi, hiện tại hắn lại có cơ hội có thể tự tay đi đụng vào Hàn Vận thân thể mềm mại, điều này có thể không cho hắn kích động. Tay, Lâm Hoan lại một lần nữa nuốt ngụm nước miếng, sau đó nâng lên run rẩy hai tay đặt ở Hàn Vận bên cạnh thân sườn xám nút áo bên trên. Bởi vì hắn tay run rẩy quá lợi hại, lại không có đem đèn chiếu sáng mở ra, sờ soạng phía dưới vậy mà hồi lâu đều không thể giải khai một cái nút thắt. Đồ đần, Hàn Vận vũ mị lườm hắn một cái, nhưng chính sau đưa tay đem sườn xám nút thắt nhất nhất giải khai về sau nàng hỏi, là tì tì. Đẹp mắt còn là vị hôn thê của ngươi đẹp mắt. Vấn đề này một lần liền chẳng lẽ Lâm Hoan, hắn biết Hàn Vận nói là Lạc Băng Nhan, chỉ là hai người bọn họ một cái là thành thục phong vận phu nhân vưu vật, một cái khác là giống như tiên tử thanh thuần mỹ lệ bá đạo nữ tổng giám đốc, hắn thật sự là khó mà nói ra ai càng đẹp mắt. Được rồi, tỷ tỷ không làm khó dễ ngươi. Đang khi nói chuyện Hàn Vận liền đem trên người sườn xám cởi xuống, lộ ra một mảng lớn lưng đẹp, sau đó nàng nắm chặt Lâm Hoan tay đem nó đặt ở trên lưng nơi nào đó, nói ra, nơi này ngứa, ngươi giúp tỷ tỷ gãi gãi đi. Chuyên cua tôi, nét, tốt, Lâm Hoan thu nhiếp tinh thần, quả nhiên ngoan ngoãn thay nàng gãi nổi lên ngứa. Hàn Vận gặp Lâm Hoan chỉ là ngoan ngoãn cho mình gãi ngứa, trong lòng liền có chút buồn cười, nàng thầm mắng tiếng ngốc tử, sau đó nửa. Đùa nửa thật mà hỏi, người sẽ không phải là có xinh đẹp vị hôn thê, sở dĩ liền đối với tỷ tỷ mất đi hứng thú a, dĩ nhiên không phải. Lâm Hoan còn tưởng rằng Hàn Vận tức giận, vội vàng liền bắt đầu giải thích. Nghe hắn nói xong về sau, Hàn Vận buồn cười nói, sở dĩ ngươi là sợ cự tuyệt Lạc Băng Nhan cầu hôn sau sẽ để cho nàng xuống đài không được cho nên mới đáp ứng. Lâm Hoan gật đầu nói, đúng vậy a, ta lúc ấy chính là như vậy nghĩ. Hàn Vận lấy tay điểm hạ trán của hắn, nói ra, ngươi a thật là một cái đồ ngốc. Lâm Hoan còn không có nghĩ rõ ràng nàng vì sao nói mình là đồ ngốc, chỉ thấy Hàn Vận nghiêng người sang hôn lên. Một cái thời gian dài kiểu pháp ẩm ướt hôn về sau, Hàn Vận thở khẽ lấy nói ra, lần này ta muốn ngươi ở phía trên. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan cả người đều nóng hừng hực mỹ nhân. Trước mắt còn đưa ra như thế rõ ràng thỉnh cầu, hắn không đáp ứng còn là nam nhân sao? Lâm Hoan hơi chút dùng sức liền đem Hàn Vận đặt ở trên thân, hai tay kéo một phát đưa nàng sườn xám mép váy đi lên nhấc lên, sau đó buồng xe bên trong xuân ý mọc lan tràn. Một phen sau cuộc mây mưa, hai người ôm nhau nói biết lời tâm tình, chờ đến tinh lực khôi phục, Lâm Hoan dán tại Hàn Vận bên tai nói ra, tỷ tỷ ta còn muốn. Hàn Vận vũ mị liếc hắn một cái nói, người đi ra đã thời gian rất lâu, không quay lại đi Băng Nhan nên đem lòng sinh nghi ấy. Lâm Hoan cũng biết điểm này, hiện tại hắn có chút buồn bực nhẹ gật đầu nói ra, tốt a, vậy ta lúc nào có thể gặp lại tỷ tỷ ngươi a. Hàn Vận tại trên mặt hắn hôn một cái cười nói, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp nhau a. Lâm Hoan, đưa Hàn Vận trở lại Giang Nam nhất phẩm về sau, Lâm Hoan lại lái xe về tới. Lạc Thần Trang Viên, đi vào đại sảnh sau hắn phát hiện tân khách đã đều đi, nhưng là ban nhạc người lại đều còn chưa đi. Vốn là chính bồi tiếp những người này nói chuyện Phúc Bá, khi nhìn đến Lâm Hoan sau khi trở về, vội vàng chào đón nói ra, cô ra, ngươi xem như trở về, ngươi gọi ta cái gì? Nghe được cô ra, xưng hô thế này về sau, Lâm Hoan mắt trợn thật lớn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Phúc Bá cười tủm tỉm nói ra, cô ra à, ngươi là tiểu thư vị hôn phu ta đương nhiên muốn gọi ngài cô ra. Lâm Hoan không còn gì để nói, bất quá bị người gọi là cô ra, loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm a. Phúc Bá tiếp tục cười ha hà nói ra, cô ra tiểu thư ngay tại trên lầu tháo trang sức, nàng căn dặn ta nói cho cô ra một tiếng, để ngài sau khi trở về trước tiên không muốn đi, tiểu thư có chuyện cùng cô ra đàm, ừm tốt, cảm ơn. Phúc Bá, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào ban nhạc đám người nói ra, bọn hắn làm sao còn chưa đi. Phúc Bá nói ra, cô ra, là như vậy, Tống Chỉ Huy muốn cho cô ra gia nhập bọn hắn ban nhạc, tiểu thư nói để cô ra quyết định. Mặc dù bị người kêu cô ra là một loại rất mới lạ thể nghiệm, nhưng là mỗi câu trong lời nói đều mang lên cô ra cái này hai chữ, Lâm Hoan nghe đều nhanh nổi da gà. Đúng lúc này, ban nhạc chỉ huy đi tới, hắn một mặt kích động nói với Lâm Hoan, Lâm tiên sinh ta là Giang Nam ban nhạc chỉ huy Tống Kỳ An, ngài đàn tấu cái kia khúc số 3, rung động thật sâu ta muốn mời ngài gia nhập chúng ta dàn nhạc, tiền lương tùy tiện ngài nói. Lâm Hoan nơi nào sẽ muốn gia nhập cái gì ban nhạc a, hắn học tập thần cấp dương cầm thuật cũng chỉ là muốn đánh phương quân đạo mặt mà thôi, hiện tại hắn liền cự tuyệt. Nói, cảm ơn Tống tiên sinh mời, bất quá ta tạm thời không có phương diện này dự định. Tống Kỳ An tiếp tục khuyên nói ra, Lâm tiên sinh, mời ngài lại thận trọng suy nghĩ một chút, chỉ cần ngài nguyện ý gia nhập chúng ta dàn nhạc, ngài liền có thể đạt được độc tấu diễn xuất cơ hội, nếu như bị khán giả nghe được ngài diễn tấu, ngài chỉ biết trở thành toàn bộ hoa hạ. Không, là toàn bộ thế giới thần tượng. Dương cầm, đó là cái từ lúc được sáng tạo ra sau liền cùng nghệ thuật cùng phẩm vị chặt chẽ tương liên vật phẩm, đánh đàn dương cầm đạn thật hào người, càng là từ đại gia chính khách cho tới dân nghèo bách tính trong lòng tốt. Sở dĩ Tống Kỳ An nói không có chút nào khoa trương, nếu như bị thế nhân phát hiện Lâm Hoan tại dương cầm bên trên đại sư cấp tạo nghệ, như vậy Lâm Hoan muốn nổi danh trở thành toàn cầu thần. Tượng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ bất quá Lâm Hoan đối với làm toàn cầu thần tượng không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn trực tiếp cự tuyệt nói, nếu như Tống tiên sinh không có việc gì liền mời về đi. Thật vất vả đuổi đi ban nhạc những người này, tháo trang sức hoàn tất Lạc Băng Nhan từ lầu 2 đi xuống. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.